siêu cấp hoàng kim thủ, chương 371, chuyên gia tìm kiếm quặng ngọc, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN Sang Đa La cũng rất yêu thích nguyên thạch không chỉ đơn giản là vì gia tộc của y. Thiên phú của y so với Tiệu Ngọc Cường chỉ kém một chút nhưng y lại rất chịu khó học về giải thạch. Có thể nói đó chính là điểm cố chấp nhất của y. Một người yêu thích giải thạch thì sẽ không bao giờ thích dùng điều này để đánh bạc. Sang Đa La có ý nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Chẳng qua y là người của ngũ đại gia tộc không có quyền hay năng lực để phản bác lại quyết định của tập thể. Thế lực của Myanmar xem ra còn phức tạp hơn nhiều so với trong nước. Thiệu Ngọc Cường đã đến đây. Ánh mắt của Sang Đa La hơi tối sầm lại, giọng nói có chút không được tốt lắm. Tại bãi đổ xe ngay quốc lộ, ba chiếc limousine đang chạy đến. Thiệu Ngọc Cường bước xuống từ một trong ba chiếc xe, trên mặt y còn mang theo một cái kính râm. Đi theo Thiệu Ngọc Cường luôn có bốn người vệ sĩ. Sang Đa La hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại. Lý Dương cười khẽ lắc đầu. Ân oán giữa Thiệu Ngọc Cường và Sang Đa La như thế nào thì Lý Dương không rõ nhưng hắn cũng có thể đoán được là không tốt lắm. Lý Dương chưa thấy qua Sang Đa La giải thạch nhưng hắn có cảm giác Sang Đa La tuyệt đối không thua Thiệu Ngọc Cường. Đến sớm nhỉ, Lý Dương cười khẽ một tiếng. Thiệu Ngọc Cường vừa mới bước xuống xe chưa đi được mấy bước liền tháo mắt kính đứng xa nhìn Lý Dương. Tôi hiện tại dám cam đoan anh ta sẽ đi về phía cậu. Sang Đa La đứng bên cạnh Lý Dương. Sang Đa La là người cao ngạo và Thiệu Ngọc Dương cũng vậy. Hơn nữa hai người là đại biểu cho hai thế lực khác nhau nhưng việc làm ăn lại giống như. Cho nên bình thường khó tránh khỏi một số mâu thuẫn. Về việc giải thạch, Sang Đa La và Thiệu Ngọc Cường cũng cạnh tranh vài lần với nhau nhưng kết quả mỗi lần đều không tốt. Từ đó về sau y biết rằng nếu có cố gắng học tập thì cũng không vượt qua được Thiệu Ngọc Cường, người có khả năng thiên phú cộng với thầy dạy giỏi. Một chuyên gia giải thạch đối với các chủ mỏ quặng Myanmar thì rất quan trọng. Ba nguồn mạch khoáng trước kia của Myanmar đều do các chuyên gia giải thạch tìm ra. Và cũng chính những chuyên gia này đã giải ra được ba nguồn mạch khoáng đó. Ở Myanmar đã từng có một nhóm các chuyên gia chuyên tìm kiếm các mỏ quặng. Việc tìm kiếm các mỏ quặng thì phức tạp hơn nhiều so với giải thạch. Các mỏ quặng ngọc thường là những ngọn núi bình thường. Có lẽ là những người thường xuyên đi qua nơi đó cũng sẽ không biết được dưới chân mình đang có một số lượng bảo bối lớn. Các chuyên gia giải thạch sau khi tìm được các mỏ quặng ngọc nếu như không thể tự mình khai thác thì sẽ chuyển nhượng ra bên ngoài. Một chuyên gia đổ thạch nếu có thể tìm được một đội thích hợp thì chỉ cần tìm được một quặng ngọc thì cả đời này của người đó sẽ không lo cho cuộc sống. Từng có một vị chuyên gia giải thạch trong nước kéo hơn 30 người đến Myanmar để tìm kiếm quặng ngọc. Đó là câu chuyện được đồn đại suốt thập niên 90. Vị chuyên gia này cuối cùng đã tìm ra được một mỏ quặng ngọc không tồi, bán được 1 tỷ 500 triệu tiền nhân dân tệ. Vị chuyên gia đó đã phân phát số tiền cho toàn đội. Số tiền còn lại thì ông ta dùng để ra nước ngoài sinh sống. 1 tỷ 500 triệu trong thập niên 90, nếu hiện tại có một chuyên gia giải thạch tìm ra được quặng ngọc như vậy thì không đơn giản chỉ kiếm được 1 tỷ 500 triệu, kiếm hơn gấp mấy lần cũng không thành vấn đề. Cũng từ góc truyện audio.com, chuyện đó mà các đại gia tộc ở Myanmar bắt đầu coi trọng các chuyên gia giải thạch. Sau đó rất nhiều đại gia tộc đã cam kết hoặc bảo bọc những chuyên gia giải thạch lợi hại. Hơn nữa còn cung cấp cho người ấy một nhóm người, giúp mình tìm kiếm mạch khoáng. Điển hình nhất chính là Phỉ Thúy Vương, người mà muốn mượn sức của Phỉ Thúy Vương không ít nhưng không có ai thành công. Cuối cùng tướng quân Ba Tần dưới sự trợ giúp của Thiệu Ngọc Cường mới có thể mời được một lão tiền bối danh tiếng như vậy. Phỉ Thúy Vương tự mình ra tay, quả nhiên không làm cho mọi người thất vọng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có mấy tháng, ông ấy đã giúp cho tướng quân Ba Tần tìm được hai mạch khoáng. Hai khối mạch khoáng này đã được khai thác nhiều năm nay và lợi nhuận khai thác thì không thể tính nổi cũng đủ cho tướng quân Ba Tần sử dụng trong vòng mười mấy năm ở Myanmar. Cho nên, Thiệu Ngọc Cường tuy không phải là người của ngũ đại gia tộc ở Myanmar nhưng không có ai dám chống lại y. Có thầy dạy danh tiếng làm chỗ dựa, hơn nữa y lại rất có năng lực, phần đông thế lực đều muốn mượn sức y. Thiệu Ngọc Cường tiềm năng về sau sẽ là một tân Phỉ Thúy Vương. Từ kinh nghiệm thực tế, các đại gia tộc thường tìm đến những cao thủ giải thạch lợi hại. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Sang Đa La có thái độ tốt với Lý Dương. Sau khi gặp Lý Dương, Sang Đa La đã xem hắn như một đối tượng rất đáng kết giao. Từ Bình Châu công bàn, thành tích của Lý Dương càng lúc càng tốt. Sang Đa La mới phát hiện Lý Dương không chỉ có tiềm lực bình thường mà còn là một cao thủ giải thạch cao cấp nhất. Người như vậy thì tìm kiếm mỏ quặng thì chắc chắn sẽ không làm người khác thất vọng. Cho nên, khi y nhìn thấy Lý Dương thì liền mời Lý Dương đến Myanmar một chuyến. Hơn nữa, y cũng không thèm để ý đến việc Lý Dương giải Thạch Thắng ở Thụy Lệ đổ bàn. Nếu so sánh với việc sau này có thể tìm ra được nhiều mạch khoáng mới thì cho dù hắn có kiếm được nhiều tiền trong đổ bàn thì coi như đó là tiền dùng để mời một cao thủ giải thạch cao cấp. Lý tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau vài phút Thiệu Ngọc Cường đã đến trước mặt Lý Dương, trong ánh mắt chứa đựng sự khiêu chiến. Nhìn thấy vậy, Lý Dương chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Lý Dương đối với Thiệu Ngọc Cường vẫn rất là bội phục. Có thể dựa vào năng lực của mình để có được thành tích tốt như vậy thì quả thực không dễ dàng gì. Ít nhất thì bây giờ Lý Dương cảm thấy mình không phải là đối thủ của Thiệu Ngọc Cường. Đúng vậy, thật không nghĩ là anh sẽ đến đây. Lý Dương cười đáp lại. Sang Đa La đứng bên cạnh Lý Dương, cũng không nói gì. Thiệu Ngọc Cường thản nhiên nhìn Sang Đa La, rồi lại nói với Lý Dương. Gần đây tôi ở Vân Nam. Đúng rồi, lần trước tôi và thầy nói chuyện với nhau cũng có nhắc đến cậu. Nếu cậu có thời gian thì đến Côn Minh thăm thầy tôi nhé. Thầy tôi đã từng nói là rất muốn gặp cậu. Lý Dương hơi sửng sốt bật thốt lên, Phỉ Thúy Vương, Thiệu Ngọc Cường cũng sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Theo như lời Lý Dương thì hắn đang đề cập đến Phỉ Thúy Vương, thầy dạy của y. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây mọi người hay gọi y là Phỉ Thúy Vương. Thiệu Ngọc Cường chính mình cũng thiếu chút nữa là hồ đồ rồi. Thầy bảo rằng cậu rất lợi hại, nói về khả năng thiên phú thì còn mạnh hơn thầy. Thiệu Ngọc Cường gật đầu, lần này Sang Đa La cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Y thực sự là bội phục năng lực của Lý Dương nhưng chưa. Gocchuyenaudio.com, bao giờ so sánh Lý Dương với thầy cả, trong giới đổ thạch thì Phỉ Thúy Vương có thể nói là một thần thoại. Những truyền thuyết về ông ấy có không ít, chính Lý Dương cũng không nghĩ đến Phỉ Thúy Vương lại đánh giá hắn cao như vậy. Còn nữa, chuyện mấy ngày hôm trước cậu giải ra được Phỉ Thúy Thiên Châu thầy cũng có nghe qua. Chuyện này làm cho thầy rất là cảm thán. Khi Thiệu Ngọc Cường nói ra những lời này, trong mắt còn lộ ra một tia hâm mộ. Sang Đa La cũng nghĩ như vậy, Phỉ Thúy Thiên Châu có thể nói là vật trong truyền thuyết. Phỉ Thúy Thiên Châu thủy tinh chủng là vật báu vô giá. Sau khi Lạt Ma dùng nó để phát ra ánh sáng thì nó đã trở thành một vật báu được bán với giá trên trời. Thầy của anh đã quá khen rồi, chẳng qua chỉ là nhờ vận may mà thôi. Lý Dương sờ sờ mũi. Có thể được một lão tiền bối như vậy khích lệ thì Lý Dương cũng cảm thấy có chút đắc ý ở trong lòng. Phỉ Thúy Thiên Châu đúng là may mắn có được, nếu là thầy Tề thì khi ông ta giải được có ai dám cam đoan là nó có còn được nguyên vẹn hay không? May mắn cũng là một loại thực lực, với giải thạch thì có đôi khi vận may lại quan trọng hơn khả năng thiên phú. Thiệu Ngọc Cường thở dài, Sang Đa La dĩ nhiên cũng ít nhiều đồng ý với Thiệu Ngọc Cường. Không chỉ với đổ thạch mà với rất nhiều các ngành sản xuất khác mà nói thì vận may rất quan trọng. Người có vận may tốt thì chẳng sợ năng lực thấp đều có thể đạt đến một địa vị cao. Thời gian chậm rãi trôi đi, Thiệu Ngọc Cường cũng đứng bên cạnh Lý Dương cùng đợi đổ bàn bắt đầu. Đến 10 giờ, 30 khối nguyên thạch được chùm vải đỏ đẩy ra ngoài. Dân cờ bạc rất mê tín, trong đổ bàn có truyền một câu nói rằng nếu có người có thể cướp được tấm vải đỏ thì vậy may của người đó hôm nay sẽ rất tốt, khẳng định là có thể giải tăng giá. Cuối cùng thì kết quả có như vậy hay không thì chưa có ai nghiệm chứng được. Mỗi lần mở thầu giải thạch thì tất cả mọi người đều tập trung vào việc đặt cược cho nguyên thạch của mình. Chẳng ai còn chú ý đến việc cướp tấm vải đỏ để được giải tăng giá. Lý tiên sinh, tôi đi trước đây. Sau khi đổ bàn bắt đầu, Thiệu Ngọc Cường không tiếp tục ở cạnh Lý Dương. Y bắt đầu chậm rãi quan sát khối nguyên thạch gần nhất. Chỉ chưa đầy 2 phút y lại tiếp tục quan sát khối nguyên thạch tiếp theo. Chúng ta cũng hãy đi xem đi. Tiểu tử này ngày hôm nay mang theo sức mạnh tới, tôi hy vọng là cậu sẽ không bại dưới tay hắn. Sang Đa La cười nhìn Lý Dương, y không thắng được Thiệu Ngọc Cường thì Lý Dương thắng cũng tốt. Ít nhất thì bây giờ Lý Dương là bạn của y, chỉ cần nhìn thấy Thiệu Ngọc Cường thua thì y cũng cảm thấy vui. Yên tâm đi, tôi sẽ không thua đâu. Lý Dương cười, chậm rãi bước về phía trước. Nghe Lý Dương nói như vậy, Sang Đa La kinh ngạc nhìn hắn một cái. Giờ phút này y tự nhiên cảm nhận được sự tự tin tỏa ra từ người Lý Dương. Nếu nói về vận may thì Lý Dương chắc không có đến 100% thắng nổi Thiệu Ngọc Cường. Dù sao thì vận may chỉ là một thứ rất mơ hồ. Nhưng nếu chỉ cần nhìn nguyên thạch mà đoán thì chắc chắn Lý Dương sẽ không thua kém Thiệu Ngọc Cường. Dưới năng lực đặc biệt của hắn thì tất cả mọi nguyên thạch đều rõ ràng. Như vậy chẳng khác nào trực tiếp nhảy vào sông Thụy Lệ để giết chứ. Khi nguyên thạch được mang ra quảng trường thì tất cả mọi người cũng sôi động hẳn lên. Kẻ có tiền thì liên kết với các chuyên gia, với ý định kiếm thật nhiều tiền để phát tài. Còn những, gocchuyenaudio.com người khác thì nghe nói đến hoạt động này cũng muốn nhảy vào góp vui. Chung quanh mỗi khối nguyên thạch đều rải đầy tiền. Lý Dương, cậu xem khối nguyên thạch này như thế nào? Sang Đa La đột nhiên chỉ vào khối nguyên thạch trước mặt bọn họ. Với câu hỏi này thì đây là lần đầu tiên Sang Đa La chân chính trao đổi vấn đề giải thạch với Lý Dương. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vụ cách chương.